hay là mình yêu nhau nha? Chị họ, chương 8, nỗi sợ hãi không thể kìm chế. Góc truyện audio.com. Trong lớp 10A1 bây giờ, một cô gái với gương mặt lạnh không chút biểu cảm, đôi mắt màu lục cứ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Tuy khuôn mặt lạnh đến cỡ nào thì đôi mắt cũng không thể che giấu mãi. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, bao nhiêu buồn vui đều thể hiện rõ ở đôi mắt ấy. Chắc có lẽ nó đang nhớ đến Đăng Nam, nhớ đến những kỷ niệm mà nó và Đăng Nam từng vui vẻ bên nhau. Nước mắt ứ ra, nó kìm nén lại, nó có như thế nào thì vẫn là một cô gái ngoài mạnh mẽ. Trong yếu đuối thôi, cũng cần một bờ vai để tựa vào mỗi lúc buồn. Không ai khác chính Lan Anh là người mà hiểu nó nhất. Nên Lan Anh đã chạy lại lớp của hắn mà cầu cứu. Anh giúp em một chuyện được không? Lan Anh này nỉ, nói, được sẽ giúp, anh an ủi Vi giúp em nha. Nó hiện giờ đang suy sụp tinh thần lắm đấy. Ừ, hắn chạy vào lớp lấy chiếc ba lô rồi chạy vù qua lớp nó. Khác quá nhỉ, hắn lẩm bẩm, đi đâu thế? Phong hỏi, trốn học, he he, trời, nó cười hả trời, mới thấy à, nó ngồi trong lớp, cứ đờ ra, này, hắn gọi, gì, nó lạnh, đi theo tôi. Lấy ba lô của cô theo luôn, vì nó là con gái nên chẳng thể chống cự nổi nên cứ ức chế mà đi theo. Hắn nắm lấy tay nó lôi đi nhưng không quá mạnh để nó đau. Người khác nhìn vào không biết cứ sẽ nghĩ họ là tình nhân của nhau. Nhưng nó với hắn đâu biết trong một góc của lớp 11A1 có một người đang rất căm hờn nó. Đang âm mưu hãm hại nó. Hai bay, một giọng chua chát vang lên. Gì? Chấm, chuẩn bị tiến hành kế hoạch, tao sẽ cho hai bay xem một bộ phim rất gây cấn. Ok, tại công viên, này, có bị khùng không mà lôi tôi ra đây chi vậy hả? Nó hét, chơi thôi, hắn thì ngây thơ trả lời. Trở về, sắp vào học rồi đó, cô mà cũng học à? Hay ngồi trong lớp tương tư? Cười lớn, ơ tôi làm gì kệ tôi? Đâu liên quan tới anh? Ừ, không liên quan. Cơ mà trốn hôm nay đi, học quài mệt lắm, hắn nhìn nó, nảy ra một ý gì đó rồi lại kéo nó, chở nó đi hết chỗ này tới chỗ khác, từ sáng đến chiều ta mới về, buổi chiều tại nhà nó, tôi ra ngoài mua ít đồ rồi về nấu cơm, ừ cần tôi chở đi không? Không, cảm ơn, mà cô định mặc đồng phục trường luôn à, không thay ra hả? Ừ, về rồi thay luôn, nó một mình bước trên con đường. Mặt vẫn không chút sắc thái nào, bỗng nhiên nó bị một lực rất mạnh, nhưng có lẽ không mạnh bằng nó mà bởi vì bất ngờ quá nên nó không kịp chống cự nên đã bị bịt một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê. Khi tỉnh dậy nó đã thấy mình bị trói cả tay lẫn chân. Người thì không một chút sức lực, đang loay hoay thì một tiếng nói vang lên, chào em, vẫn giọng nói chua chát ấy vang lên, ai, giọng nói ấy bước ra. Xin giới thiệu chị là Huyền Anh, học kế lớp của em, 11A1, làm gì chói tôi, có vài chuyện chị muốn nói với em ấy mà, vậy tại sao lại chói tôi, đó là phong cách của chị, Huyền Anh nhếch mép một cách khinh bỉ, vậy nói nhanh, sao gấp vậy em, hai chúng ta có cả một buổi tối mà, nói nhanh đi, tôi không rảnh đâu, ok, vậy vào vấn đề, chị muốn em tránh xa oppa của chị ra, oppa. À quên, tránh xa nam khôi của chị ra. Nếu đồng ý, chị sẽ thả em ra. Nếu không, em sẽ ở đây cho đến khi nào có người thả ra thì thôi. Chắc chị đã hiểu lầm gì rồi. Tôi với hắn chẳng có mối quan hệ nào cả. À nhầm, có một chút ấy chứ. Quan hệ của nhỏ chị họ và thằng em họ. Vậy thôi, bốp, Huyền Anh tát vào mặt nó không nhưng nhượng. Mày còn dám nói dối. Này, chị không tin thì thôi. Sao lại đánh tôi chứ hả? Chị xin lỗi nha nhưng hôm nay chắc em phải ngủ với chuột. Dán, dán, dít, một đêm rồi, cái này là tại em nha. Rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt. Bye bye, này, này, nó hét càng lớn thì Huyền Anh càng đi nhanh hơn. Bây giờ nó sợ, sợ lắm, nó khóc rồi. Khung cảnh bây giờ làm nó nhớ lại lúc nhỏ nó đã bị bắt cóc và cũng bị nhốt vào một căn phòng như vậy. Nó khóc mỗi lúc mỗi lớn hơn. bây giờ nó ước có hắn bên cạnh, giúp nó thoát ra, ôm nó vào lòng và an ủi. Cách chương.